ai mới là con trai? Chương 65, tranh giành và tác hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa đi xe máy vào trong nhà xe là thấy ba tụi nó đang cười lên, dạo này ít thấy nhỏ và nàng đi chung mà chỉ toàn là hai đứa mình ghét nhất. Ồ, ồ, gã làm mặt xấu chọc nó. Ha, ha, ha, nó ôm bụng cười gã đang diễn hài. Nhóc thấy vậy cũng làm theo gã. Nhìn còn mắc cười hơn, môi chề ra, mắt xị xuống với chiếc mũi heo kia. Em, nhóc hất gã ra ngoài. Nó chỉ lên mặt nhóc cười vang. Thôi, thôi, mới ăn cơm xong, thà cho tôi đi. Nó vẫy vẫy tay đi lên trước, nhóc với gã xách cặp đi lên sau. Hắn đứng ở xa nhếch nữa môi nhìn nó đang được hai người đàn ông đi hai bên cứ như vệ sĩ. Được rồi, vậy mình sẽ là hoàng tử đến nắm tay nó đi. Hắn chạy lên trước nhìn nó rồi nhìn sang nhóc và gã. Tay đưa lên nắm lấy tay nó kéo đi, chưa kịp đi một bước thì tay kia của nó đã bị nhóc nắm chặt kéo lại, gã thì chắc liều hơn. GT, đi, hắn cảnh cáo nó đi theo mình bằng ánh mắt quay sang gã. Buông tay tao ra, nó nhún vai định đi theo, nhưng bị nhóc kéo lại một cách mạnh mẽ. Anh ta nghĩ anh ta là ai mà dám kéo chị Nhật đi trước mặt mình cơ chứ? Không, gã lè lưỡi chọc hắn, đéo buông đấy làm gì được nhau, bộ hắn ta định đánh à, được thôi anh mày chiều. Đéo buông, hắn nghe xong, trong lòng bỗng nổi lên cơn tức giận càng nắm chặt tay nó hơn. Đi theo tôi, nhóc với gã càng lấn đến siết tay lại làm nó như bị ai đó xích lại vậy. Mọi người như đang tranh giành thỏi vàng biết đi vậy, tụi mày muốn gì, giọng nó vang lên làm cả bọn sợ hãi buông lỏng tay ra nhìn nó. Ha, ha, ha, gã cười trừ nhìn nó sợ hãi. Sao, giọng nó mang đầy sự chết chóc đến bao vây. Ha, ha, ha, ba tụi hắn bật cười thành tiếng nhưng trong lòng không có cười. Nó lườm ba đứa bọn hắn, vùng tay mạnh mẽ ra khỏi ba bàn tay như tay heo đó. Thật hôi hám, tụi mày liệu hồn đấy. Nó giơ nắm đấm lên cho ba người thấy khiến ba tụi hắn nuốt nước bọt không thông. Đến canteen đông người náo nhiệt này, thấy mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Nó cũng chạy đến nhanh chóng với ba tụi hắn theo sau. Sao hôm qua đến giờ không thấy bé Hòa và thằng Long đâu nhỉ? Chàng mở đầu bài ra trước cho mọi người bình luận. Ờ, ha, có khi nào hai bọn họ ở chung không? Em vừa nghe là bình luận liền. Ở chung, ba tụi nó chồm đến hỏi ngay. Nó, nhỏ và nàng. Người ta ở chung hay ở riêng cũng vậy thôi. Cô bĩu môi nhìn em. Có liên quan đâu. Em quay sang chắp môi nhìn cô. Ây da, thường thường là như vậy đấy chị. Hắn gõ ngay lên đầu em hai cú đau điếng người làm em đưa hai hàng nước mắt ra. TT, sắp thi học kỳ rồi. Lo mà học đi, ồn ào nhiều chuyện, đúng rồi hắn nạ, GT, ai cũng mở lời nói chuyện riêng ba tụi nó là cứ trầm mặc lên. Ở chung sao, không phải Hoàng Minh Long đang có ý định gì đấy chứ? Vừa nghĩ đến là xuất hiện, chắc hai người này chết chắc linh lắm. Thái Mỹ Hòa từ xa thấy Thái Mỹ Tuyền đang ngồi nói chuyện với mọi người, mặc kệ Hoàng Minh Long như thế nào. Chạy sồng sộc đến ôm chầm lấy cô và mọi người tròn mắt nhìn Thái Mỹ Hòa đang ôm chầm lấy mình cứ như thể đã xa nhau nhiều năm. Cô bật cười nhìn đứa em nhỏ nhắn của mình vẫn còn con nít. Mới đấy mà cứ như là gì rồi. Cô xoa đầu em cười hiền. Em bị gì vậy? Thái Mỹ Hòa lắc đầu. Em chẳng bị gì cả. Em, gã và nhóc biểu cảm nhìn hình ảnh trước mắt. Bộ hai người nghĩ mình đang sống ở Hàn hay sao vậy? Cát, anh chen ngang, tỏ vẻ một đạo diễn. Biểu cảm dở quá đề nghị hai em bước ra khỏi hậu trường vào phòng vệ sinh tập lại. Ha, ha, ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sau đó là tiếng cười của cả bọn. Hoàng Minh Long ngồi xuống nhìn Thái Mỹ Hòa lạnh lùng. Nếu như không có chị nhỏ ở đây thì coi như Thái Mỹ Hòa không xong với Hoàng Minh Long đâu. Nàng để ý Hoàng Minh Long đang trầm mặc nhìn Thái Mỹ Hòa. Hiểu ra ngay sự việc gì đã xảy ra hai ngày qua. Khóa chặt sẽ làm thêm rạn nứt mà thôi. Hây, gã đập mạnh xuống bàn. Lúc này là giờ tác hợp cho cặp đôi thứ nhất. Chàng đeo kính cận tỏ vẻ một vị cha xứ. Hoàng Minh Long hiện giờ chưa có người yêu, Thái Mỹ Hòa thì quá yếu đuối nên cần người che chở. Thay mặt hội đồng cả nhóm, Phùng ra bảo tôi đây muốn tác hợp cho hai bạn có cơ hội tìm hiểu nhau. Nếu hợp hai bạn chính thức đến với nhau có được không? Hai bạn hãy cho bình luận. Cả bọn hộc máu ra nhanh chóng. Chàng luyện với học thuộc từ khi nào vậy trời? Chỉ nói vui cho là tác hợp thôi chứ có phải là thật đâu. Bộ chàng định đùa thật luôn ấy hả? Lỡ may hai đứa nổi khùng lên xử cả bọn thì sao? Thái Mỹ Hòa nghe xong, người đứng hình không dám nhìn về phía Hoàng Minh Long đang ngồi đối diện mình. Được đấy, Hoàng Minh Long nhìn Thái Mỹ Hòa trả lời. đang định không biết nên nói thế nào về chuyện này thì trời thương đúng lúc. Mọi người toát mồ hôi lạnh nhìn Hoàng Minh Long đã trả lời như đùa. Đặc biệt là ba tụi nó và nhóc, hơi bị sốc nặng, bộ nhóc đang định kiếm một nữa còn lại thật hả? Không ai khác là Thái Mỹ Hòa mới đau chứ. Vậy hai con chính thức tìm hiểu nhau. Chàng tếu tếu cười nhìn Hoàng Minh Long và Thái Mỹ Hòa. Nhỏ nghe xong là nhéo vào đùi chàng mạnh đến nỗi muốn bay miếng thịt đùi của chàng ra. Chàng tím mặt cố nhịn cơn đau ấy. Tự nhiên nhéo mình, chẳng phải hai đứa rất hợp đôi sao? Ai nấy cũng tắc thành rồi mà. Hay mình làm xến quá nên mọi người bẻ mặt. Chàng nắm lấy tay nhỏ đánh nhẹ mong nhỏ nhẹ tay lại. Nhưng Phùng gia bảo tiêu rồi. Tớ xin lỗi, chàng cầu xin nhỏ. Thái Mỹ Tuyền nhìn kỹ nhóc vòng tay trước ngực thở dài. Chú Mi có tốt với em tôi được không mà bảo là được đấy. Nhóc nhìn cô bật cười. Cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám nói chuyện với mình cái kiểu như mình chỉ muốn có vợ làm nô lệ thôi vậy. Chị nghĩ sao vậy? Nhóc quay sang nhìn Thái Mỹ Hòa làm nhỏ sợ quay sang nơi khác. Vậy chú Mi tốt là tôi yên tâm rồi. Em Hòa của tôi ngốc nghếch lắm. Cô cười nhẹ nhìn nhóc. Lam Minh Hoàng quan sát nhìn Hoàng Minh Long nãy giờ biết hẳn là mấy ngày qua nhóc với nhỏ hình như đã làm quen nhau luôn rồi. Để Thái Mỹ Hòa rơi vào tay Hoàng Minh Long liệu tinh thần của Thái Mỹ Hòa có ổn không? Đến mình cũng sợ thằng đó chứ nói gì Thái Mỹ Hòa yếu đuối vậy chứ? Không được, ba tụi nó đồng thanh, cách chương.